Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2961, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cái này thật rất có ý tứ. Những này, thật là công ty game biên soạn ra đến kịch bản sao? Đường quả không biết trong trạch tư phát sinh sự tình, hiện nay đã cùng túc qua sử dụng vượt phục lệnh, sờ đến Hứa Vi cái kia khu. Hứa Vi hôm nay mang theo nhân vật đến trong núi chém quá lịch luyện. Đường quả đến thời điểm, đối phương còn tại góp nhặt kinh nghiệm, kém chút đến cấp 80. Đường quả tạm thời không có để túc qua động thủ. Mà Hứa Vi đâu, lúc này hơn phân nửa cũng tại lật xem người chơi khác ba lô đi. Hai người trốn ở trong bụi cỏ, nhìn xem Hứa Vi nhân vật kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng, cũng liền nửa giờ bộ dáng, điểm kinh nghiệm rốt cục soát đầy, muốn thăng cấp, nhìn xem nhân vật trò chơi nhân vật. Hình tượng ngay tại chậm rãi cải biến, túc qua đã đem hắn đao rút ra, đừng hốt hoảng, để nàng trước cao hứng một chút. Đường quả đè lại túc qua tay, một hồi ngươi chém đối phương thời điểm, tận lực trực tiếp đem đối phương nhiều chém đến rời xuống chút đẳng cấp, còn có không đến một tháng thời gian, thế giới liền muốn đồng hóa, nàng giết Hứa Vi nhiều lần như vậy, đối phương trộm đồ ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Đã từng Hứa Vi bởi vì trộm đồ gián tiếp đem nguyên chủ hại chết rồi. Cái kia nàng ở trong game, để Hứa Vi nhân vật không cách nào trưởng thành, hoàn toàn không có mau bệnh, được, túc qua mặc dù không rõ cái gì, nhưng nương tử nói cái gì đều là tốt. Chỉ cần nương tử cao hứng, để hắn mỗi ngày chém một cấp tiểu trong suốt đều có thể, đường quả sờ lên túc qua đầu. Túc qua, người gần nhất không có việc gì thời điểm, nhiều thăng cấp, tại một tháng thời gian bên trong, có khả năng trở nên cường đại cỡ nào, liền tận lực biến nhiều cường đại. Có rảnh ta đi trong kho hàng lật qua, nhìn xem có hay không càng thích hợp ngươi nhưng vũ khí, nàng những trò chơi này nhân vật kịch bản cùng người chơi khác khác biệt. Nàng về sau hỏi qua công ty game bên kia, công ty game cấp ra giải thích, đúng là bọn hắn chuyên môn mời đến người cho nàng viết kịch bản. Còn giải thích nói, tại cái trò chơi này, nạp tiền đến nhất định mức người chơi, bọn hắn đều là đơn độc cho bọn hắn viết kịch bản, hơn nữa kịch bản bên trong, còn có rất nhiều lưu bạch tình huống. Đến mức sẽ phát triển thành bộ dáng gì, công ty game bên kia cũng biểu thị, bọn hắn không biết, bởi vì nhân vật trò chơi trí thông minh, kỳ thật thật sự người còn muốn cao, chỉ là sống ở game giả lập bên trong. Rất nhiều chuyện, kịch bản, bọn hắn đều có thể chính mình xúc động. Công ty game, đem nhân loại các loại hoạt động số liệu lớn, đều biên soạn tiến đến trò chơi kho số liệu, vì lẽ đó những trò chơi này nhân vật, sẽ căn cứ lúc ấy tràng cảnh. Tự động phát động hẳn là có kịch bản, đối với cái này, đường quả thật đúng là có chút bội phục cái trò chơi này công ty, bọn hắn ý nghĩ quá lớn can đảm, không biết vì làm cái trò chơi này, hoa bao nhiêu năm, cùng với, nàng phía trước hoài nghi thế giới trò chơi đồng hóa thế giới hiện thực, khả năng cùng công ty game có quan hệ, cũng là không thành lập, theo hai điểm đó có thể thấy được, cũng công ty game người đều không biết rõ tình hình, điểm thứ nhất, là theo nguyên bản kịch bản trông được ra. Công ty game cao tầng, có rất lớn một bộ phận kỳ thật đều không có chơi cái trò chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi là những cái kia, chuyên môn chắc thí trò chơi nhân viên, tại thế giới trò chơi đồng hóa cái trò chơi này công ty người, đều là mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói, cái công ty này tổng giám đốc, cũng bởi vì đồng hóa thế giới, trật tự xã hội hỗn loạn, xuất hiện ngoài ý muốn, rất sớm đã chết rồi. Điểm thứ hai, nàng vẫn luôn để nhỏ thống tử hỗ trợ giám sát cùng công ty game một lần hành động động, cơ hồ tất cả người phụ trách, cùng cái trò chơi này có quan hệ người, hệ thống đều xem xét một lần, không có bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó, đến nay nàng cũng không rõ ràng, thế giới trò chơi vì sao lại cùng thế giới hiện thực đồng hóa. Cách chương